Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay xong một bộ phim là sẽ về đây nghỉ ngơi một thời gian, Tần Toàn nói. Với tôi mà nói, quay một bộ phim tiêu hao quá nhiều sức lực, đặc biệt là những nhân vật phức tạp. Tôi cần cho bản thân thư giãn, để nhân vật đó rời khỏi tôi. Tần Toàn thở dài, các em bây giờ còn trẻ, luôn muốn nhận nhiều vai diễn, điều này quả thật là tốt. Nhưng sau này nếu đóng vai nào khiến em cảm thấy rất khó thoát ra được, nhất định phải cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Em đã biết, Tần Án ghi nhớ, hai người cứ như vậy trò chuyện rồi về đến nhà nhỏ chuẩn bị nấu cơm. Thực ra tay nghề nấu ăn của Tần Toàn không được tốt lắm, mỗi lần đều là cùng khách mời nấu cơm, đôi khi còn rất vụng về. Tần Toàn còn bị gọi là mỹ nhân ngốc nghếch vì sự đối lập khá lớn với hình tượng của cô ấy khi đóng phim. Hôm nay định làm món gì? Tần Toàn hỏi. Như Hàm muốn ăn thịt đúng không ạ? Vậy em sẽ nấu món thịt kho tàu cho cậu ấy, rồi làm thêm món cá, xào rau tùy ý. Bây giờ thời tiết lạnh, hầm một nồi canh xương ấm áp cơ thể. Tần Án nói, các cô ấy đều là nữ minh tinh, ăn cũng không nhiều, 3 món ăn một canh là vừa đủ. Được, vậy tôi giúp em một tay nhé. Tần Toàn nói, Tần Toàn phụ trách thái rau rửa rau, còn Tần Án bắt đầu dùng cà rốt, bắp và xương heo để nấu canh. Sau khi đặt nồi canh lên bếp hầm nhỏ lửa, Tần Án bắt đầu làm món thịt kho tàu. Trước tiên, cô Trần thịt ba chỉ đã mua, cho vào nồi xào cho ra mỡ, rồi cho đường phèn vào xào tan, đổ thịt ba chỉ vào đảo đều, thêm rượu gia vị, nước tương nhạt, nước tương đặc, đổ nước xâm xấp mặt thịt, cuối cùng thêm hành, gừng, hoa hồi, lá nguyệt quế, vỏ quế, đun nhỏ lửa trong 1 tiếng. Có thịt kho tàu rồi thì món cá làm đơn giản một chút là được. Cá mua về cắt thành miếng phi lê, trần nhanh qua nước sôi rồi vớt ra. Phi thơm tỏi băm mà Tần Toàn đã thái, thêm ớt chỉ thiên, một chút muối, đường và dầu hào, đảo đều làm thành sốt tỏi. Sau đó cho cá phi lê vào xào đều, bày ra đĩa rắc hành lá thái nhỏ là xong. Cuối cùng, cô lại làm thêm món rau xà lách dầu hào đơn giản. Vậy là một bữa cơm chiều đơn giản đã hoàn thành, nhiếp ảnh ra lặng lẽ nuốt nước miếng. Thơm quá đi, Tần Toàn ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của tỏi phi, cảm thấy bụng mình réo lên. Mau gọi các em ấy về ăn cơm đi, Lâm Như Hàm và Trương Uyển Uyển đều vừa mệt vừa đói. Tiếng Tần Án gọi ăn cơm giống như ốc đảo giữa sa mạc, hai người lập tức chạy về phòng. Thơm quá, Lâm Như Hàm hít mạnh hai hơi. Bụng càng đói hơn. Tần Toàn mang cơm ra, mau đến xới cơm đi, vất vả cả rồi. Sau khi xới cơm xong, Lâm Như Hàm và Trương Uyển Uyển liền vô cùng háo hức gắp thức ăn bắt đầu ăn. Thịt ba chỉ thơm mềm ngon miệng, thịt chắc nịch, béo mà không ngán. Một miếng thịt một miếng cơm thật sự quá thoải mái. Cá phi lê thơm tỏi tươi ngon, vị thanh giòn, hương tỏi kết hợp với cá tươi càng thêm hợp. Ăn xong lại ăn một miếng rau xà lách nhà chồng, quả thật là thiên đường. Thịt này ngon quá, cá cũng ngon nữa, mẹ Toàn giỏi thật. Trương Uyển Uyển vừa ăn vừa không quên nịnh hót. Tần Toàn cười cười, vậy em khen nhầm người rồi, những món này đều là Tiểu Án làm đấy. Trương Uyển Uyển đang chuẩn bị gắp thức ăn vào miệng thì khựng lại. Toàn bộ đều là cô ấy làm sao? Đúng vậy, tôi chỉ giúp vặt rau rửa rau thôi, toàn bộ đều là tay nghề của Tiểu Án đấy. Tần Toàn khen, ngay cả món cá phi lê này cũng là em ấy thái. Thật không ngờ Tiểu Án lại biết nấu ăn, đê, a, o pháp còn tốt như vậy nữa. Ha ha, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Uyển Uyển cười gượng 2 tiếng, rồi lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Án lì, tôi không cần vũ lực, tôi còn có thể dùng chủ nghệ chinh phục cô. Cách Trương,